Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn chị chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Cô lắc đầu, tà tính của thầy Lâm rất là thật thà. Một ngày nói với cô không đến mấy câu, cô và anh ta cũng không có đề tài gì để nói chuyện khác cả. Ai nha, dầu gì chúng ta cũng là chị em có thể gả cho cụ Bộ Ung. Có 3 phần cũng được tính là công lao của chị. Nếu không thì như vậy đi, em hỏi Bộ Ung một chút, xem anh ta có bạn bè tương đối ưu tú hay không, giới thiệu cho 2 người quen nhau. Cho chị nếm thử một chút cảm giác khi làm quý phu nhân là như thế nào. Cảm ơn em, nhưng chị nghĩ chị không cần đâu. Vụ viên cất lời từ chối. Nếu như không muốn thì thôi. Tính em cầm mặt nóng đi dán mông lạnh, có được không hả? Vũ Tiệp rất là không vui khi chị từ chối như vậy. Mà đúng rồi chị à, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến nhà của chúng ta xin cưới. Khi đó chị... Đối với sự tồn tại của Vũ Viên, Vũ Tiệp vẫn có một chút băn khoăn. Dĩ nhiên cô tin tưởng của Bộ Ung. Sau khi cùng với cô lui tới, thì tâm của anh ta đã bị cô khóa đến giết sao, không thể nào đi yêu một người khác được. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ ngộ nhỡ. Cô không thể để có bất cứ nguy cơ nào xảy ra. Khi đó chị phải làm sao? Em không hy vọng chị ở nhà, để tránh cho anh ta nghi ngờ đó. Vũ Tiệp nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Còn có phiền chị làm hộ em cái này một chút. Bộ Ung hy vọng rằng em sẽ giúp anh nghiên cứu chỗ cổ phiếu này. Muốn em chọn vài loại cổ phiếu đánh giá là tốt. Anh ta muốn đầu tư lâu dài. Chị không rảnh đâu. Ở trường học cuối kỳ sẽ tổ chức kỳ thi đó. Bận. Học sinh của chị làm sao mà so với em được chứ? Bây giờ là chị như thế nào hả? Không muốn người em gái duy nhất này tốt có phải hay không hả? Vũ Tiệp vô cùng bất mãn. Chỉ kém một bước nữa là cô có thể bước chân vào cửa nhà giàu rồi. Tuyệt đối không thể gặp phải chuyện không may. Nếu như bị phơi bày ra thì cũng phải là cô sau khi trở thành cô thiếu phu nhân. Khi đó cô đã ngồi vững ở vị trí này. Của Bộ Ung cũng không thể làm gì được cô nữa. Vũ Tiệp à, làm sao em có thể không nói đạo lý như vậy chứ? Chị thật sự là rất bận. Nếu như chị không bận, như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Chị rất là vui lòng. Cô còn chưa nói hết, liền thấy bà mẹ từ phòng ngủ đi ra, lập tức dừng lại những lời muốn nói. Vũ Tiệp à, làm sao vậy con? Tại sao phải to tiếng với nhau như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì hả? Mẹ lệnh quan tâm cất tiếng hỏi. Ba, mẹ à, còn không phải là vì chị sao? Vũ Tiệp ất ức dính vào bên cạnh cha mẹ mà làm nũng. Con và thiếu gia của tị lưu tới, hai người cũng cảm thấy vui vẻ, có đúng không hả? Con rể là người có tiền, cuộc sống tương lai sau này sẽ phải nhờ con rể chăm sóc. Cái này là đương nhiên. Thế nào chứ? Chuyện của các con có tiến triển gì rồi sao? Cha lệnh cực kỳ vui vẻ, xuất thân bình dân như ông muốn làm quen với người có tiền, trước mặt bạn bè có thể diễu võ dương oai một phen. Đúng vậy đó, đang có tiến triển nha. Anh ta nói gần đây có thời gian thích hợp, sẽ đến nhà của chúng ta cầu hôn. Còn nghĩ lễ vật cũng khoảng là 500 vạn đó, tuyệt đối không phải là vấn đề. Như vậy thì thật là tốt mà, làm sao lại không vui chứ? Mẹ lệnh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Bà mẹ hỏi chị một chút đi. Lệnh Vũ Tiệp chanh chua mà cất lời nói. Hai người hỏi chị ấy xem, mới vừa rồi con cầu xin chị như thế nào. Còn muốn nhờ chị ấy giúp con xem một phút phần tài liệu này. Chị ấy không muốn thì lại thôi, lại còn lấy cớ là cuối kỳ này học sinh thi. Chị ấy không rành làm những chuyện này. Bà mẹ à, hai người nghĩ một chút đi, vất vả lắm con mới có thể gả cho cụ Bộ Ung. Nếu không làm được một chút chuyện này, thì chuyện cận không thành, làm sao bây giờ? Xoa xoa lấy cánh tay, Vũ Viên cất lời nói. Vũ Tiệp à, mới vừa rồi chị... Vũ Viên rất muốn vì bản thân mình mà cãi lại, nhưng hai người đang có giấc mơ phát tài lại không nghe vào được câu nào cả. Vũ Tiệp à, xem một chút tài liệu để biết phải làm như thế nào chứ. Còn là chị, nên vì em mình một chút chuyện đi chứ. Còn đứng ở đây ngần người làm cái gì? Nếu như hôn sự này chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà thất bại, còn cứ chờ đó. Cha lệnh nghiêm nghị nói. Vũ Viên biết từ nhỏ, cha mẹ của cô rất cưng chiều người em gái miệng ngọt này. Cho dù Vũ Tiệp có làm gì sai, bọn họ cũng sẽ luôn bao che cho em ấy, nên mới tạo cho em ấy cái cá tính kiêu căng như thế này. Chị à, chị giúp em xem chỗ tài liệu này đi. Đây là lần cuối cùng thôi mà. Chị không hy vọng sẽ có lần tiếp theo chứ. Thôi được rồi. Cô mới không đem lời nói của Vũ Viên để vào trong lòng đâu. Quan tâm anh ta có nhiều lần sau hay không? Chỉ cần cụ Bộ Ung muốn cô làm, cô sẽ đem toàn bộ đẩy cho Vũ Viên là được. Chỉ cần lần này cô qua được chuyện này là tốt rồi. Qua được vui vẻ là tốt rồi. Đâu cần quan tâm Vũ Viên như thế nào chứ? Bây giờ cô làm gì có tinh thần mà đi quan tâm tới chuyện của người khác không phải hay sao? Thầy Lâm à, có chuyện gì không? Anh đứng ở bên cạnh tôi rất khó tập trung sửa bài thi đó. Chuyện của Vũ Tiệp làm cho cô lãng phí cả một buổi tối. Căn bản cũng không có thời gian để cô sửa bài thi, cho nên chỉ có thể tận dụng thời gian khi không ở lên lớp để xử lý đống bài thi này. À không, có chuyện gì tôi có thể giúp được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net